Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1014, chỉ là người đại diện. Góc truyện audio.com, Lý Nguyệt Như trừng mắt nhìn Lâm Trường Sinh, băng nhan các nàng đều tại, ngươi cấp tiểu hoan chừa chút mặt mũi. Lâm Trường Sinh, ngạch, một tiếng, sau đó ngượng ngùng ngậm miệng lại, ngay trước những thứ này tương lai con dâu trước mặt xác thực được cấp con trai chừa chút mặt mũi. Lâm Trường Sinh thầm nghĩ. Lâm Hoan cười khan một tiếng, giải thích nói, cha mẹ kỳ thật Quảng Nhạc tỉnh thế lực ngầm là bị ta chỉnh hợp cùng một chỗ, đây là lãnh đạo an bài cho ta nhiệm vụ, ở trong quá trình này ta biết Hứa Thục Văn, biết hắn là một cô gái tốt thiện lương, ôn nhu, không phải trong phim ảnh cái loại này tiểu thái. Muội, Lâm Hoan đem có quan hệ ám ảnh sự tình biến mất, giới thiệu sơ lược chút hắn được phái tới chỉnh hợp Quảng Nhạc tỉnh. Dưới đất thế lực sự tình cùng Hứa Thục Văn tính cách. Nghe xong Lâm Hoan giảng thuật về sau, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Có thời gian để Thục Văn tới nhà ngồi một chút đi. Nói xong câu đó, Lâm Trường Sinh cầm lấy đũa, bắt đầu cấp Lý Nguyệt Như gắp thức ăn. Thấy thế, Lâm Hoan biết cha mẹ hẳn là sẽ không ngăn cản hắn cùng Hứa Thục Văn lui tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu cười nói, đúng, có thời gian mời Thục Văn muội muội tới nhà ăn bữa cơm. Lâm Hoan lộ ra thần sắc cảm kích nói ra tốt, sau khi cơm nước xong ta liền hỏi nàng một chút, nếu có thời gian, liền để hắn lần đầu tiên tới nhà ngồi một chút. Lạc Băng Nhan là hắn chính quy vị hôn thê, liên nàng đều không phản đối, những người khác tự nhiên lại càng không có ý kiến gì. Bất quá Lâm Hoan trong lòng, vẫn là có chút khó chịu, hảo hảo một lần gia đình liên hoan, lại bị Hứa Văn Đông cấp hỏng tâm tình, xem ra muốn tìm thời gian đi Hứa ra đi một chuyến. Hứa ra biệt thự, Hứa Tam Thủ hai vợ chồng chính bồi tiếp Lưu Hương Lan trong phòng khách nói chuyện phiếm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một trận tiếng động cơ nổ tiếng. Hứa Tam Thủ đầu lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ vui mừng nói, trở về. Ngô Mỹ Phương biến sắc hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao nhanh như vậy? Hử tứ dã hiện tại là một phương bá chủ thu thập người cần bao nhiêu thời gian? Nói đến, một phương bá chủ. Bốn chữ này lúc Hứa Tam Thủ trong mắt lộ ra nồng đậm hướng tới chi sắc. Cho tới nay Hứa Tam Thủ đều không xem trọng hắn cái này nhị đệ, hắn cảm thấy hỗn thế giới dưới đất người là rất không có tiền đồ, mỗi ngày trải qua mũi đao liếm. Máu ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, nhưng đi vào Hoa Thành sau Hứa Tam Thủ mới phát hiện sự tình căn bản không phải hắn tưởng tượng dạng này. Hứa tứ dã sinh hoạt quả thực là quá đặc mật mã phong quang, mỗi lần xuất hành sau lưng đều biết đi theo 3-5 chiếc xe, trên xe ngồi đầy bảo tiêu. Không ra khỏi cửa thời điểm, liền sẽ có Quảng Nhạc tỉnh các nơi người đến đây bái kiến, trong này có phú thương, cũng có những thành thị khác thế lực ngầm gia chủ. Bọn hắn tới này bái kiến Hứa tư dã lúc cũng sẽ không tay không mà đến, hoặc là trực tiếp dứt khoát cầm chi phiếu tới, hoặc là liền cầm lấy đồ cổ hoặc là châu báu loại hình đồ vật. Mỗi ngày Hứa tư dã nhận được đồ vật chuyển đổi thành tiền tài chính là một món khổng lồ. Hứa Tam Thủ nhìn chính là nóng mắt vô cùng, hận không thể hắn mới là Quảng Nhạc tỉnh dưới. Mặt đất bá chủ, hai người nói chuyện thời điểm, Hứa tứ dã đi đầu đi vào đại sành. Nhị đệ, sự tình làm được thế nào? Hứa Tam Thủ bình chân như vậy ngồi ở trên ghế salon hỏi, liên cái mông đều không nháy một cái. Hứa tứ dã lắc đầu, không nói chuyện. Hứa Tam Thủ phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, không vui nói, nhị đệ ta đang tra hỏi ngươi. Đúng lúc này, Hứa Văn Đông cùng Hứa Thục Văn một trước một sau đi đến. Cha, đừng nói nữa, nhị thúc hắn nghe xong người kia là Lâm Hoan, liền bị dọa trở về. Hứa Văn Đông nửa là trào phúng nửa là bất mãn nói. Cái gì, Hứa Tam Thủ sửng sốt một cái, còn có loại chuyện này, Ngô Mỹ Phương cũng sững sờ tại đương trường. Tư dã, ngươi nên không phải là không muốn thay Văn Đông ra mặt, sở dĩ nghĩ ra dạng này một cái biện pháp a, ngươi thật đúng là con trai ngoan của ta a, Lưu Hương. Lan sắc mặt khó coi, cười lạnh không thôi. Hứa tứ dã há to miệng đắng chát nói ra, mẹ, ngươi nghe ta giải thích cái gì, có gì mà giải thích. Lưu Hương Lan cũng không biết từ nơi nào bạo phát đi ra khí lực tuổi đã cao vậy mà vụt một cái đứng dậy, dùng quải trượng chỉ vào Hứa tứ dã cay mũi mắng, ngươi thế nhưng là Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới bá chủ, làm sao có thể liên chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Ta nhìn ngươi chính là cố ý không muốn giúp Văn Đông. Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Lưu Hương Lan thanh sắc câu lệ, không ngừng đem quải trượng hướng trên mặt đất đập tới, phát ra đùng đùng. Tiếng vang, chói tai vô cùng. Đủ rồi, Hứa Thục Văn nhìn không được đứng ra quát, người dám hướng ta đại hống đại khiếu. Lưu Hương Lan đầu tiên là, sững sờ tiếp lấy thanh sắc câu lệ gọi vào, Hứa tứ dã, ngươi là thế nào giáo dục nữ nhi a còn không cho ta vào miệng. Hứa tứ dã sắc mặt lập tức âm trầm. Gặp hắn không có bất kỳ cái gì hành động, Hứa Tam Thủ liền âm dương quái khí nói ra, nhị đệ A Côn Bổng phía dưới ra hiếu tử, ngươi cũng không thể quá sùng thục văn. Ngô Mỹ Phương cũng chế nhạo nói ra, nhị đệ, không phải ta nói ngươi, đang giáo dục con cái phương diện, đại ca ngươi có thể mạnh hơn ngươi nhiều, cha mẹ, đường muội là nhị thuốc trong lòng bảo chỗ nào bỏ được đánh nàng đâu. Các ngươi hay là bớt tranh cãi đi, Hứa Văn Đông trong lời nói cũng tràn đầy ý trào phúng. Liền tại bọn hắn hướng về phía Hứa Thục Văn líu lo không ngừng thời khắc, Hứa Tứ Dã rốt cục nhịn không được trong lòng lửa giận, hét lớn, tất cả im miệng cho ta. Chấm, giờ khắc này, Hứa Tứ Dã lấy ra hắn quảng nhạc tỉnh dưới đất thế giới bá chủ uy nghiêm, một cái liền đem Hứa Tam Thủ một nhà tam khẩu gây kinh hãi. Liền Liên Lưu Hương Lan cũng khẩn trương ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời một chữ. Các ngươi biết ta là như thế nào trở thành quảng nhạc tỉnh dưới đất bá chủ? Hứa Tứ Dã nhìn bọn hắn nhìn một cái, hỏi, bởi vì nhị thúc ngươi trâu bò chứ sao? Một mảnh trong trầm mặc, Hứa Văn Đông bĩu môi một cái nói. Hứa Tứ Dã dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, sau đó gằn từng chữ một, bởi vì Lâm Hoan. Có ý tứ gì? Hứa Tam Thủ nhíu mày hỏi. Ngô Mỹ Phương, Hứa Văn Đông, Lưu Hương Lan cũng một mặt không hiểu nhìn xem Hứa Tứ Dã. Hứa Tứ Dã vừa muốn mở miệng, Hứa Thục Văn liền đứng ra thay hắn giải thích nói, ý tứ nói đúng là chúng ta Hứa gia sở dĩ có thể đi đến hiện tại. Một bước này, may mắn mà có Lâm Hoan trợ giúp, bằng không mà nói, đừng nói quảng nhạc tỉnh dưới đất bá chủ, Hoa Thành chúng ta đều không tiếp tục chờ được nữa. Chân chính quảng nhạc tỉnh dưới đất bá chủ là Lâm Hoan, chúng ta chẳng qua là hắn người đại diện mà thôi, ngươi để chúng ta xuất thủ đối phó phía sau Đông gia, đến cùng an cái gì tâm. Hứa Tam Thủ đám người trong nháy mắt lâm vào mộng bức trạng thái. Cái kia kêu Lâm Hoan lại là Hứa Tứ Dã phía sau Đông gia, bởi vì hắn trợ giúp Hứa gia mới thành quảng nhạc tỉnh dưới mặt đất bá chủ. Nói đùa à Thục Văn, ngươi nói đều là thật. Thời gian dài sau khi hết khiếp sợ, Hứa Tam Thủ trầm giọng hỏi. Đương nhiên là thật, Hứa Thục Văn mặt không thay đổi hồi đáp. Khó trách à, Hứa Tam Thủ sắc mặt quái dị nhìn Hứa Tứ Dã nhìn một cái, nói ra ta còn tại kỳ quái, rõ ràng. Nhị đệ từ nhỏ đã không hiển lộ ra cái gì chỗ hơn người, làm sao lại lắc mình biến hóa thành quảng nhạc tỉnh dưới mặt đất bá chủ, nguyên lai là có quý nhân tương trợ, như vậy đi Tứ Dã, ngươi thay ta mời Lâm Hoan tới nhà ngồi một chút, ta nghĩ theo hắn nói chuyện sự tình hôm nay, thuận tiện nhận thức một chút. Lời này vừa nói ra, Hứa Tứ Dã cha con sắc mặt đều trở nên quái dị. Cách chương.